Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2858, thống nhất cửu thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, thời gian lặng lẽ hơn nửa tháng, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết song song xuất quan. Hai người thần thái sáng láng, cái kia cỗ lăng lệ khí tức nhưng thu liễm, bình ổn kéo dài trước tiên. Bọn hắn liền đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, thật sâu mà vái chào. Cảm kích lời nói lưu tại đáy lòng, yên lặng không nói. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà gật gật đầu, ôn nhu nói. Rất tốt, đều đột phá, thần huyền cửu trọng thiên, cảm giác không sai a, Mặc công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phong Vọng Tuyết khó được đến nghiêm túc nói chuyện, sẽ rất ít nhìn thấy hắn như thế chững chạc đàng hoàng thời điểm. Khúc Đàn Nhi mí mắt đều nhảy nhót, con hàng này khẳng định là tại bát trọng thiên thể quá lâu. Nàng đoán được không có sai, Phong Vọng Tuyết xác thực kẹt tại cửa này rất nhiều năm, thậm chí ngay cả chính hắn đều nhanh quên bao nhiêu năm. Hắn có thể nói đã sớm tuyệt vọng, có cả đời này cũng sẽ không đột phá chuẩn bị tâm lý. Mà lần này, thế mà liền là Mặc Liên Thành ra tay, nhẹ nhàng như vậy liền đột phá. Kỳ thật cái này đột phá cơ hội, cũng không chỉ là cầm lôi đế 1/2 tinh nguyên, còn có là Mặc Liên Thành trước khi đi. Lại tiễn bọn hắn một cỗ thần bí tử khí. Mơ hồ trong đó, bọn hắn đã sớm biết rõ, cái này một cỗ hiện ra từ mang lực lượng cùng đột phá thần huyền cửu trọng thiên cực kỳ mấu chốt. Mộc Lưu Tô hiện tại tâm tình cũng không sai. Bắt đầu, Mặc Liên Thành thu phục Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế, Mộc Lưu Tô liền lo lắng cho mình Phong Vọng Tuyết liên thủ, cũng không nhất định có thể ép bất quá bọn hắn. Bây giờ, hắn cùng Phong Vọng Tuyết đều đột phá đệ cửu trọng thiên. Tu vi bên trên liền thắng qua Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế một đoạn, cái kia cỗ tâm tình là thật rất không tệ. Mặc Liên Thành để bọn hắn đi trước xử lý một chút việc của mình, sau hai canh giờ lại đến chính điện bên trên gặp hắn. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô đáp ứng sau, liền rời đi. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, là muốn bắt đầu sao? Là nên bắt đầu, Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói lấy, thu phục cửu thành, không cần chúng ta ra mặt, có năm vị đế tôn liên thủ. Lại không trông coi cửu thành ở giữa không xâm phạm lẫn nhau ước định, muốn đem cửu thành thu nạp, hắn tin tưởng cái này không phải là việc khó. Bọn hắn không cần ra mặt, liền có thể có tuyệt vọng lực uy hiếp. Thời gian rất nhanh, liền qua hai canh giờ, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời, Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế cũng xuất hiện. Vũ Vân Đế vẫn là trước sau như một trang phục, trầm mặc đứng ở một bên, thu liễm lấy khí tức. Khúc Đàn Nhi chỉ nhanh chóng lướt qua Vũ Vân Đế trên người liếc mắt, nàng đối với hiếm thấy sự vật, đều là rất hiếu kỳ. Vũ Vân Đế coi là chân quý, giống loài, không, là tuyệt đối là 10 phần hiếm có tồn tại. Theo Vũ Vân Đế nói, hắn một tộc nhân, liền chỉ còn lại có hắn một cái. Chết, thật muốn tuyệt tộc, bảo hộ động vật hoang dã, không, bảo hộ loại này chân quý chủng tộc, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình áp lực núi lớn, ha ha. Đương nhiên, trở lên thuần túy nàng là nhất thời não rút ý nghĩ, cũng không thể tính vào bình thường nhật trình. Đều ngồi đi, Mặc Liên Thành lên tiếng, trong điện hai bên sắp đặt cái ghế, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết rất tùy ý tìm hai bên trái phải thủ tọa. Cái này, thật là tùy ý, vẫn là có ý a, không muốn xem thường cái này chỗ ngồi, dù sao, nếu là cẩn thận tôi nói, đó là đại biểu cho một loại nào đó vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế hơi thấp đầu, không có nói nhiều, cũng tại hai bên đều tìm một cái vị trí ngồi xuống. Rất nhanh, nha hoàn liền đưa lên mới pha linh trà, lại đề mi thuận nhãn mà lui đi xuống. Trong điện hết thảy 6 người, Khúc Đàn Nhi hai vợ chồng, lại thêm 4 vị đế tôn. Thật lâu, Mặc Liên Thành đều không có nói chuyện, cách chương.